Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, quan tài phòng ngọn đèn toàn bộ tắt, xem ra hẳn là bên ngoài ngừng điện. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát ở trong quan tài tìm được hai cái xúc xác. Liền quyết định tiếp tục đi về phía trước đi, quan tài phòng có quạt quan ở cùng nhau môn, nhẹ nhàng lôi kéo liền mở. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát liền di động ngọn đèn xuyên qua này cánh cửa. Vân Ca Linh nhìn chỉ còn một nửa di động lượng điện. Nếu như tiếp tục như vậy đương đèn pin đi xuống, không hơi nửa ngày xác định vững chắc sẽ không điện. Vân Ca Linh thương lượng với Lâm Phát hạ, Vân Ca Linh di động trước tắt máy bảo tồn lượng điện. Hiện tại trước dùng Lâm Phát di động chiếu sáng, quan tài phòng mặt sau là một cái một người rộng tiểu đạo. Hiện tại chỉnh tòa nhà lớn đều là đen, này tiểu đạo liền càng đen. Vân Ca Linh cảm giác chính mình cùng Lâm Phát tựa như ở đi dưới đất mật đạo giống nhau. Đi tới đi lui, bọn họ nghe được giọt nước mưa thanh âm đi theo giọt nước mưa thanh âm lại đi rồi đại khái 3 phút, bọn họ liền đi tới một cái tương đối không rộng rãi địa phương. Bất quá chỗ này bọn họ đều rất quen thuộc. Lâm Phát dùng di động hướng bốn phía chiếu một chút, tựa hồ chúng ta về tới cái ao bên này, Vân Ca Linh liền mỏng manh quang cũng thấy được chung. Quanh hoàn cảnh, cái kia không biết bao sâu cái ao, còn có hồ trung ương bầy cái kia đường lát đá, này không phải là vừa mới bọn họ đi qua địa phương sao? Quan tài phòng bên kia chỉ có một con đường, xem ra con đường này đã là tận cùng, Vân Ca Linh nói. Chúng ta lại đi một lần, lần này đi bên phải thang lầu, Lâm Phát gật đầu. Giờ di động trước nhảy tới trên tảng đá, chờ Vân Ca Linh đuổi kịp sau hắn ở tiếp tục tiếp theo cái. Hai người lại lần nữa nhảy tới cái ao bên kia, lại đi trước vài bước, liền nhìn đến nhỏ hẹp mở rộng chi nhánh thang lầu. Bên phải thang lầu có ô ô thanh âm, nghe qua có chút giống tiếng gió. Lâm Phát tiếp tục đi ở phía trước. Vân Ca Linh theo sát sau đó, con đường này vách tường rất sạch sẽ, không giống bên trái giống nhau một con đường đi lên đều là bút sáp màu họa. Vân Ca Linh theo sau lưng Lâm Phát, thân thủ nhẹ nhàng sờ soạng một thanh vách tường dầu dầu, mùi vị còn rất quen thuộc, có chút giống người tượng sáp trên người mùi vị. Bọn họ rất nhanh liền đi tới tận cùng có một cánh tiểu cửa sắt. Tiểu trên cửa sắt treo một chương tiểu bảng gỗ. Tiểu bảng gỗ thượng dùng màu đỏ bút sáp màu họa một cái đáng yêu nữ hài ảnh bán thân cùng viết một dòng chữ, hoan nghênh quang lâm ni, hoan nghênh quang lâm bốn chữ là tiểu hài tử chữ viết. Cong vèo, một chữ đại một chữ tiểu. Vân Ca Linh tiến lên đem tiểu bảng gỗ cầm xuống dưới. Tả hữu nhìn xuống, không có gì đặc biệt. Hơn nữa xem chữ viết tựa hồ cũng có một đoạn thời gian. Bảng gỗ đều có chút chiều nát, Lâm Phát thì là thử đầy đầy cửa sắt phát ra rất nặng kéo dài thanh, lại chính là kéo ra một cái cánh tay thô khe, trung gian thì dùng một căn đã sinh dỉ xích sắt khóa ở một khối. Vân Ca Linh khom lưng lôi kéo xích sắt, này xích sắt rất dài, bất quá bị nhân vòng quanh cửa sắt vây quanh hai vòng. Bọn họ cho dù dùng sức đẩy, cũng chỉ có thể đẩy ra cái khe, cũng là vô pháp đem sắt cửa mở ra, có thể nhìn đến bên trong có cái gì sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu hỏi Lâm Phát cầm di động tới gần khe hở, dùng sức hướng bên trong xem, nhưng là nhìn đến chỉ có một mặt tường mà thôi. Không có, bên trong quá tối, Lâm Phát lắc đầu. Vân Ca Linh tiếp nhận Lâm Phát di động. Cũng hướng trong khe hở nhìn quanh một chút, thật là cái gì đều nhìn không tới, đều đi đến nơi đây, thế nhưng không thể vào đi. Hơn nữa bên trong cuối cùng có cái gì, còn phải kiến cái cửa sắt dùng sắt khóa khóa, nhưng là trọng yếu gì đó thả như vậy một chương tiểu bảng gỗ tựa hồ cũng có chút không thể nào nói. Nổi, ngươi nhường một chút, ta thử xem có thể hay không đá văng, Vân Ca Linh đối với Lâm Phát phất phất tay. Lâm Phát, khán giả, Vân Ca Linh cũng mặc kệ người khác ý tưởng, nhấc chân hung hăng liền hướng một mặt cửa sắt đá tới. Chỉ nghe phanh, một tiếng trọng trọng tiếng đánh, xiềng xích cũng phát ra, kho khe lỗ thanh âm ni Vân Ca Linh thu tay chân nhìn một chút. bởi vì cửa sắt vốn liền mở khe hở. Sau đó xiềng xích vừa ra cũ nguyên nhân, trải qua Vân Ca Linh như vậy một đá. Tuy rằng không có đem cửa đá văng nhưng là cũng đem cái kia khe hở cho đá lớn gấp đôi. Lâm Phát vừa muốn nói gì, Vân Ca Linh lại nhấc chân hung hăng hướng cửa sắt đá tới một cước. Phong Phát trực tiếp người xem yên lặng lau đem mồ hôi lạnh. Bọn họ không biết tại sao đột nhiên cảm giác này kiều kiều nho nhỏ nữ sinh thật đáng sợ. Vân Ca Linh tổng cộng đạp hai chân, kia bị xích sắt vòng quanh cửa sắt liền mở một cái mồm to tử. Chỉ cần bọn họ sườn một chút thân, nỗ lực chen một chút hoàn toàn là ăn mặc đi qua. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, Vân Ca Linh vỗ vỗ tay. Vẫy vẫy chân, đối với Lâm Phát vung tay. Lâm Phát cầm di động tay cứng ngắc hạ, sau đó nhận mệnh theo nàng chen vào cửa sắt bên trong. Bên trong là cái rất không rộng rãi hành lang dài, bọn họ một đường đi tới tận cùng, sau đó lại là chuyển biến lại là lên thang lầu. Cuối cùng đi tới một gian phòng rất lớn, rộng mở được nhìn vắng vẻ. Này gian phòng gian thả rất nhiều người tượng sáp. Bất quá cái này người tượng sáp xem ra tựa hồ so phía dưới phân quán người tượng sáp muốn dại ra rất nhiều, hoặc là nói không bằng phía trước bọn họ nhìn đến những thứ kia người tượng sáp tới rất thật. Vân Ca Linh bắt đầu đi sờ sờ, vẫn là cứng rắn, nhưng là lại thiếu một loại tượng sáp mùi vị. Nàng lại từng cái đều nghe thấy một chút, cái này người tượng sáp thế nhưng đều không thập yêu vị đạo. Tựa như nước sôi giống nhau sạch sẽ thật sự. Vân Ca Linh như có đăm chiêu đứng lên. Nơi này người tượng sáp cùng phía dưới phân quán người tượng sáp vì sao muốn như vậy khác nhau đi. Ra, hơn nữa nơi này người tượng sáp toàn bộ tùy ý một đoàn chồng chất ở góc xó. Xem ra bảo tồn được phi thường tùy ý. Cái này người tượng sáp trừ bỏ có người trưởng thành ngoại. Còn tại một góc bầy biện một đống đồ chơi quán chung cái loại này búp bê oa nhi. Bất quá những người này ngẫu oa nhi giống như ánh mắt cùng miệng đều sẽ không động. Ngốc hồ hồ liền nằm ở trên bàn, im hơi lặng tiếng, Vân Ca Linh nhặt lên một cái búp bê cẩn thận nhìn một chút. Nếu như muốn nói lời nói, chỗ này người tượng sáp tựa như vật chết, ở Vân Ca Linh xem người tượng sáp ngẫu thời điểm. Nàng phía sau lưng trên quần áo Nga Rose bộ hoa lại bắt đầu chuyển động. Nó theo y phục nếp nhăn hướng lên trên bò đi, rất nhanh liền bò đến Vân Ca Linh một bên bả vai bên. Đại khái là sợ Vân Ca Linh phát hiện, nó chỉ hơi chút thăm dò một cái đầu, đương tròn chỉ ánh mắt nhìn đến Vân Ca Linh cầm trên tay búp bê khi. Nó tựa hồ còn bĩu môi. Vẻ mặt khinh thường, Lâm Phát gõ gõ bên người một người ngẫu nói. Những người này ngẫu cảm giác không quá đúng, có phải hay không thiếu loại rất tinh tế cảm giác. Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn, còn đối hắn dơ dơ trong tay búp bê. Chẳng lẽ nơi này người tượng sáp đều là phế bỏ qua. Lâm Phát đoán nói, Vân Ca Linh đong đưa một chút búp bê thân thể, khẽ cười nói. Ta ngược lại cảm thấy nơi này là người tượng sáp dự trữ sở, Lâm Phát nghe vậy nhìn phía nàng. Vân Ca Linh nói tiếp, ngươi nhìn một cái nhà xưởng bên kia người tượng sáp, những thứ kia càng như là bị phế bỏ đi. Cái này tuy rằng bầy biện được có chút hỗn độn, nhưng là bọn hắn có cánh tay có chân, trên thân thể một cái khẩu tử đều không có. Xem ra là cố ý bị bảo tồn ở trong này, Vân Ca Linh đem búp bê thả lại đến tại chỗ. Sau đó đứng lên, vỗ vỗ chính mình y phục, câu môi cười, ngươi nói, bảo tàng tượng sáp phía dưới người tượng sáp nếu như hỏng rồi. Có phải hay không phải cầm cái này người tượng sáp đi thay thế bổ sung? Ngươi nói rất có đạo lý, Lâm Phát trầm ngâm chốc lát nói. Bất quá hiện ở trong này người tượng sáp đại khái cũng cùng bị phế bỏ không sai biệt lắm. Đại hạ đã hoang phế ta lại không như vậy nhận vì, Vân Ca Linh lắc đầu. Lại không ở tiếp tục đề tài này. Phong Phát trực tiếp người xem vẻ mặt hoang mang. Vân Ca Nhã đây là cái gì ý tứ a? Ta rõ ràng là người Trung Quốc, nhưng là vì sao ta lại nghe không hiểu cái này Trung Quốc nói. Nhưng ta lớn mật đoán, Vân Ca Nhã chẳng lẽ nhận làm cho này gian phòng người tượng sáp còn có thể đi cho phía dưới phân. quán đương thay thế bổ sung. Trên lầu đừng đoán mò a, đại hạ đều hoang phế, ai đem cái này ngoạn ý làm đi xuống. Hơn nữa hiện tại cũng không khách nhân, phân quán nội người tượng sáp hảo hảo đặt tại kia, nửa khắc hơn khắc cũng xấu không xong. Vân Ca Nhã nói lời nói, sẽ không là ta nghĩ như vậy đi. Trên lầu ý tứ là, có quỷ. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát ở phòng này tìm kiếm một hồi, cũng không có tìm được xúc xác. Này gian phòng gian bên kia vừa vặn còn có một con đường. Bọn họ trực tiếp bước đi đi vào, đi tới đi lui, lại là một cái thang lầu. Vân Ca Linh phát hiện, từ lúc thượng lầu 8 sau, này thang lầu liền đặc biệt nhiều, một lát thượng một lát hạ. Vân Ca Linh chân đạp ở thấp bé cầu thang thượng, sau đó mở miệng nói, lầu 8 có phải hay không cùng mặt trên mấy tầng lâu là liền ở cùng nhau. Lâm Phát không có quay đầu, hắn cầm di động chiếu phía trước, suy nghĩ một chút nói, có khả năng, chúng ta theo đi vào lầu 8 sau đến bây giờ đã đi ít nhất một giờ. Cho dù lầu 8 lại tập thể nhóm cũng nên đi xong rồi. Nhưng là cái này lộ lại như là không dứt giống nhau. Hơn nữa chúng ta đến này hội còn nhìn không tới xuất khẩu, Lâm Phát nói nơi này dừng lại chân. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ca Nhã, ta suy nghĩ, này lầu 8 có phải hay không chỉ có vào miệng, cũng không có xuất khẩu. Hoặc là nói, xuất khẩu cũng không ở lầu 8, mà là ở khác cái gì tầng lầu, chúng ta một đường đi lại. Trừ bỏ hai bên độ rộng biến hẹp, lòng bàn chân đến cùng đỉnh độ cao cũng là không thế nào biến hóa. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại không nhất định là ở lầu 8, Vân Ca Linh cau mày nhẹ giọng nói. Kỳ thực có hay không lầu 8 Vân Ca Linh cũng không biết là đây là trọng điểm. Quan trọng là hiện tại xuất khẩu cuối cùng ở đâu. Nàng thế nào cảm giác chính mình cùng Lâm Phát phảng phất vào mê cung giống nhau. Luôn luôn tại chỗ đảo quanh. Cho dù không tìm được xuất khẩu, vào miệng bên kia bọn họ còn có thể đi ra sao? Vân Ca Linh ẩn ẩn cảm thấy theo vào miệng đi ra ý niệm cũng không thực tế. Này thang lầu rất dài, hơn nữa tựa hồ cũng rất cao. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát liền như vậy một đường hướng tới mặt trên đi đến. Một đường đi, đỉnh đầu độ cao liền càng ngày càng hẹp. Rất nhanh bọn họ cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống thể hành tàu. Như vậy nghẹn khuất đi rồi đại khái tam bốn phút, bọn họ giống như đi tới một cái tầng lầu cái đáy. Ở bọn họ trên đỉnh đầu có một cái động khẩu, bất quá này cái động khẩu hiện tại bị một khối đại tấm ván gỗ cho khóa. Đại tấm ván gỗ thượng có một bắt tay, Lâm Phát hai tay dùng sức kéo một chút, tấm ván gỗ phát ra hự hự thanh âm. Chấn ra một trận cho bụi, Lâm Phát cùng Vân Ca Linh chạy nhanh che gấp cái mũi. Chờ đợi này cho bụi toàn bộ tán đi sau mới nới tay vung một chút. Vân Ca Linh gặp Lâm Phát đẩy bất động, xung phong nhận việc về phía trước. Ta đến, Lâm Phát khóe miệng có khắc dụng ý cười một hoảng mà qua. Chạy nhanh cùng Vân Ca Linh thay đổi vị trí, rắn chắc đại tấm ván gỗ nhịn không được Vân Ca Linh ép buộc. Như vậy lôi kéo một hồi, liền mạnh vén mở ra, sau đó bọn họ liền nghe được cái gì trọng vật cô lỗ lăn lộn thanh âm ni Vân Ca Linh trống. Sàn theo xuống thang lầu nhảy đi lên, Lâm Phát cũng đi theo nhảy ra, cái kia phát ra cô lỗ thanh gì đó dĩ nhiên là cái đại duyên khối. Như vậy vừa rồi chính là nó liên tục áp ở tấm ván gỗ thượng. Vừa rồi còn tại phát trực tiếp cười nhạo Lâm Phát một người nam nhân khí lực đều so bất quá Vân Ca. Linh người xem nhìn đến này đại duyên khối thời điểm yên lặng thu thanh. Lâm Phát vừa thấy chính là người bình thường. Này Vân Ca Linh không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đối đãi. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua đại duyên khối liền rời đi tầm mắt. Sau đó đem ánh mắt phóng tới hiện tại sở tại trong phòng. Này tựa hồ là gian phòng giữ quần áo, một gian chiếm cứ diện tích còn pha đại phòng giữ quần áo. Từ phía trên tường đều dựa vào một cái đại tủ quầy. Cái này trên tủ quầy treo rất nhiều y phục, đại bộ phận đều là xanh đỏ công chúa váy. Nhưng lại có một tủ áo là chuyên môn bày biện đủ loại đủ kiểu công chúa giày thủy tinh giày. trừ bỏ y phục cùng giày ngoại, còn có rất nhiều mũ cùng caravat nơ con bướm money trọng yếu nhất là. Này trong phòng giữ quần áo gì đó thấy thế nào đều là cho tiểu cô nương thiết kế. Vân Ca Linh đi đến trong đó một cái tủ áo trước. Mở ra cửa thủy tinh, phi tay theo bên trong lấy một bộ công chúa váy đi ra. Cái này công chúa xem ra đại khái thích hợp 7-8 tuổi tiểu cô nương mặc. Xem băng còn dính điểm chỗ bẩn. Này váy hiển nhiên là đã có nhân xuyên qua. Vân Ca Linh cẩn thận nhìn xem. Phát hiện này công chúa váy còn có điểm quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Vân Ca Linh vận chuyển lên cường đại đầu óc. Nhất nhất loại bỏ này hai ngày chính mình ở đại hạ trong gặp qua từng cái vật phẩm. Bỗng chốc đã nghĩ dậy này váy quen thuộc cảm đến. Này không là bọn họ đang đùa cụ quán. Những thứ kia ngồi ở du lãm trên xe búp bê oa nhi mặc công chúa váy sao? Hình thức đều là giống nhau như đúc. Chính là nhan sắc cùng lớn nhỏ bất đồng thôi. Cho nên, đồ chơi quán những người đó ngẫu mặc tiểu váy đều là phòng theo này phòng giữ quần áo y phục thiết. Kế, Vân Ca Linh lại duỗi thân tay cầm vài món nhìn nhìn. Phát hiện đích xác cùng đồ chơi quán búp bê y phục giống nhau như đúc. Hơn nữa nàng trên tay này vài món váy ở làn váy địa phương cũng nhiễm điểm vết bẩn. Nếu như không cẩn thận nhìn này chút vết bẩn rất dễ dàng đã bị bỏ qua. Váy thật sự là nhiều lắm, cận dựa vào Vân Ca Linh cùng Lâm Phát nhất nhất tìm tòi ít nhất đều phải đi tìm nửa ngày thời gian. Nhưng là bọn hắn hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có khả năng tại đây chút địa phương lãng phí thời gian. Vân Ca Linh đại khái ở phòng giữ quần áo dạo qua một vòng. Liền đi tới phòng giữ quần áo trước cửa. Cửa không có khóa, xoay một chút liền mở ra. Chúng ta ra đi xem Monster, Vân Ca Linh nói với Lâm Phát Hoàn. Liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Phát nhấc chân đi ra thời điểm thuận tay liền đem té ngã ở một bên đại duyên khối tùy ý chuyển. Đến một bên, hắn động tác rất tự nhiên. Khán giả tầm mắt lại ở phòng giữ quần áo phía sau cửa. Cho nên bỗng chốc thế nhưng liền một người đều không có chú ý tới này chi tiết. Lâm Phát đi ra phòng giữ quần áo khi, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem cửa cho mang theo. Nội môn cái kia đại duyên khối yên yên lặng lặng đứng ở đại tấm ván gỗ phía trên. Tiêu Lâm mở ra 12 tầng lầu môn, đưa nàng cả người đi vào nội môn khi, môn liền tự động hợp đứng lên. Sau đó Tiêu Lâm chợt nghe đến một trận tiếng đánh, nàng mạnh vừa quay đầu. Phát hiện liên tục đi theo bên người nàng phát trực tiếp thiết bị đã ở trên đất bể hai nửa. Xem ra tựa hồ là bị cửa kẹp vỡ. Tiêu Lâm ngồi xổm xuống thể, nhặt lên phát trực tiếp thiết bị mảnh nhỏ. Cao mày ngẩng đầu nhìn hướng về phía đã quan ở cùng nhau môn. Nàng vừa mới tiến vào khi cần phải không đem cửa đóng lại. Tiêu Lâm tạm thời cũng quản không xong phát trực tiếp thiết bị chuyện. Nàng đứng lên ném xuống trong tay vỡ cặn bã, liền tiến lên thử thôi động một chút môn. Đáng tiếc khóa cửa thật sự gấp, mặc kệ nàng thế nào ấn chốt mở thế nào rằng có một chút phản ứng đều không có. Sao lại thế này? Tiêu Lâm trong lòng tránh qua một tia bất an, nhưng là đây là bất an rất nhanh đã bị nàng xem nhẹ. Tiêu Lâm nhìn tích đầy cho bụi, thậm chí có chút rỉ sắt môn, thì thao tự nói đứng lên. Chẳng lẽ bởi vì rất cũ, cho nên chốt mở khóa trực tiếp hỏng rồi. Tiêu Lâm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống đỉnh đầu tín hiệu. Đầy cách, nàng cười cười, hoàn toàn không thấy bị nhốt ở mật thất kinh hoàng. Dù sao di động đã ở trên người nàng, chỉ cần nàng tìm được muốn gì đó, đến lúc đó cho những người khác gọi cuộc điện thoại là được. Nàng cũng không biết là chính mình sẽ bị vây ở chỗ này cả đời. Tiêu Lâm theo tay cầm tay cơ nhét vào trong ba lô. Xoay người tiếp tục đánh giá thu hút tinh hoàn cảnh, mà nàng không biết, ở nàng lưng qua thân đi thời điểm, một đôi tay nhỏ liền duỗi đi lại, bỗng chốc liền đem nàng tùy tay nhét di động cho đào đi ra. Sau đó sôi nổi liền hướng tới trong phòng ngăm đen một góc chạy vội đi qua. Hi hi hi, hi hi, hi hi, Tiêu Lâm nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Chung quanh nhìn, nàng vừa rồi thế nào giống như nghe được tiểu cô nương tiếng cười. Còn có rất nhẹ tiếng bước chân. Tiêu Lâm lắc đầu, cười nhạo một chút chính mình. Quả nhiên vẫn là hoàn cảnh ảnh hưởng nhân. Nhất định là bị quan ở trong phòng cảm xúc ảnh hưởng. Mới có thể chính mình dọa chính mình. Lão cảm thấy chính mình nghe được cái gì. Nhưng là kỳ thực hết thảy đều chỉ là của chính mình ảo giác. Tiêu Lâm vọng hồi phía trước. Nàng hiện tại sở tại địa phương giống như là một người trong nhà. Nàng đứng địa phương tựa hồ là đại sảnh. Nơi này có sofa, có bàn trà, còn có một mặt rất lớn tivi. Trên bàn trà còn bày biện đã hỏng mất hoa quả cùng ăn vặt. Ở trên sofa còn nằm hai cái nửa thước cao dính rất nhiều cho bụi con thỏ thú bông. Một cái màu xám một cái màu vàng. Tivi là đặt ở một cái trên tủ quầy. Tủ quầy phía dưới bên ngoài khóa một cái thủy tinh cửa nhỏ. Theo cửa thủy tinh có thể nhìn đến bên trong bày biện một cái y dùng dương. Còn có một chút bình thường sinh hoạt khi thường xuyên hội dung tiểu ngoạn ý. Mà ở tivi bên cạnh, trừ bỏ bầy hai bồn đã điêu linh bồn hoa ngoại, chính là vài cái khung ảnh. Này vài cái khung ảnh bên trong đều là không. Điểm này phi thường kỳ quái. Tiêu Lâm lại đem tầm mắt chuyển đến trên tường. Trên tường chính diện cũng bày biện một cái rất lớn khung ảnh. Bất quá khung ảnh cũng là không. Ở khung ảnh bên cạnh dựng đứng một cái treo chung. Lúc này treo chung một chút đong đưa. Vừa rồi Tiêu Lâm xem di động tín hiệu thời điểm thuận tiện nhìn một chút thời gian. Treo chung hiển nhiên là đã sớm hỏng rồi. Thời gian liên tục đứng ở buổi chiều lúc 6 giờ. Góc tường còn treo một ít lan điếu. Tường phía dưới còn làm cái giá. Trên giá bày nhiều bố nghệ phẩm. Vừa thấy liền biết là thủ công chế tạo. Bất quá mấy thứ này mặt trên đều phô một tầng bụi. Không, phải nói toàn bộ đại sảnh đều bị một tầng bụi che. Tiêu Lâm khom lưng vươn ra ngón tay hướng trên bàn trà lau một thanh. Một tay chỉ cho đen. Bẩn lợi hại, Tiêu Lâm ghét bỏ lườm một mắt ngón tay mình. Tùy tay vỗ vỗ, đại sảnh bố trí được rất đơn giản. Nhưng là xem ra cũng rất ấm áp. Nếu như nơi này trước kia có người trụ lời nói. Này phòng ở chủ nhân nhất định rất nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Lạch cạch đát, lạch cạch đát, lạch cạch, một lùi hỗn độn tiếng bước chân theo Tiêu Lâm bên trái vang lên. Tiêu Lâm lông mày nhăn được căng chặt, này tiếng bước chân thật sự là rất chân thật, một điểm đều không giống như là nghe lầm ân y. Tiêu Lâm nhấc chân hướng thanh âm truyền đến hành. Lang dài đi đến, ở nàng bước chân thời điểm, Tiêu Lâm liền phát hiện. Trên sàn cũng là một tầng lại một tầng cho bụi. Nàng động một chút, trên đất chính là một đám dấu chân. Tiêu Lâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn phía trước ngăm đen hành lang dài. Không chút suy nghĩ liền tiểu tiểu đi tới. Ở Tiêu Lâm lưu lại đến dấu chân bên. Chậm rãi xuất hiện một chuỗi lại một chuỗi so nàng còn muốn nhỏ thượng hai vòng dấu chân. Mà cái này Tiêu Lâm đều nhìn không tới. Nói đến kỳ quái. Này đại sảnh rõ ràng mở ra mờ nhạt ngọn đèn, nhưng này hành lang lại đen được có chút quá đáng. Tiêu Lâm đỡ thường hướng hành lang dài đi đến, không nghĩ tới này hành lang còn rất dài. Tiêu Lâm rất chuyên chú phía trước lộ, nàng không phát hiện, ở nàng rời khỏi đại sảnh thời điểm, nàng phía trước đã đứng địa phương bỗng nhiên xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân liền như vậy đứng ở kia, liên tục gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một cái tiểu hài tử theo nam nhân phía sau thăm dò cái đầu. Mở to tròn trịa mắt đen tò mò nhìn Tiêu Lâm ân y. Tiêu Lâm đi tới đi lui. Luôn cảm thấy chính mình giống như bị cái gì theo dõi giống nhau. Cả người không thoải mái. Nàng nhịn không được quay đầu lại đi. Phía sau cái gì đều không có. An yên tĩnh đáng sợ. Tiêu Lâm nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Này có cái gì rất sợ. Tiêu Lâm tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh nàng liền đi tới hành lang tận cùng. Tận cùng có ba đạo môn. Xem ra tựa hồ là ba cái gian phòng. Một cái đối diện nàng. Mặt khác hai cái thì tại hai bên đối với. Môn đều là màu trắng ngà. Mặt trên điêu khắc rất tinh tế hoa văn. Từng cái cửa phòng đem trên tay còn treo một cái tiểu bảng gỗ. Từng cái đều họa một cái ảnh bán thân. Còn viết chữ, gần nhất Tiêu Lâm kia đạo môn tiểu bảng gỗ dùng màu đỏ bút sáp màu họa một cái bện tóc tiểu cô nương. Phía dưới viết xa xa hai chữ, xem bút sáp màu họa cùng cong vẹo chữ viết, này hiển nhiên là một cái tiểu hài tử viết lên đi. Đạo thứ hai môn họa là một người nam nhân, ảnh bán thân hạ viết ba ba. Đạo thứ ba môn thì là một nữ nhân, phía dưới viết mụ mụ hai chữ. Này tam khối bảng gỗ vừa thấy chính là xuất từ cùng một người tay. Rất khả năng này phòng ở chính là như vậy một nhà ba người tạo thành. Bất quá một nhà ba người vì sao ở tại bảo tàng tượng sáp trong. Tiêu Lâm đầu óc đột nhiên hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Lâm không có nghĩ lại, thân thủ đi đem treo xa xa hai chữ bảng gỗ môn nhéo một chút. Thực nhẹ nhàng liền đẩy mở ra, trên tay nắm cửa cũng là rất nặng cho bụi. Tiêu Lâm chính là đụng một chút, trên tay liền đen một tầng, phòng ở rất ám, không có bật đèn. Tiêu Lâm hướng bên cạnh trên tường sờ soạng, hy vọng có thể đụng đến gian phòng chốt mở kiện. Nàng lung tung lần mò, sau đó giống như đụng phải cái gì lạnh như băng gì đó. Còn chưa có phản ứng đi lại khi, gian phòng đột nhiên liền sáng đứng lên. Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn phía chính mình tay, khoảng cách trên tường màu trắng chốt mở còn có một chút khoảng cách. Nàng vừa rồi đụng tới cái kia lạnh như băng gì đó chẳng lẽ chính là chốt mở. Nhưng là xúc giác thế nào? Như vậy không thích hợp. Tiêu Lâm nhìn chính mình tay. Trầm tư một hồi, đèn trong phòng quang cũng là mờ nhạt, vì có chút mờ tối, nhưng là cũng đã có thể thấy rõ trong gian phòng hoàn cảnh. Phòng này một mảnh hồng nhạt, có hồng nhạt công chúa giường, còn có hồng nhạt bàn học cùng tủ quần áo. Tủ quần áo thượng treo đầy ngũ thải tân phân công chúa váy. Mặt trên còn bày một cái bố rối. Thấy thế nào đây đều là một gian đặc biệt giàu có đông tú hai tử phòng. Tiêu Lâm hướng bên trong đi rồi một bước, liền đụng phải trên đất trải thảm ni. Nàng do dự một chút. Vẫn là dẫm nát trên thảm đi vào phòng nội, mà Tiêu Lâm phía sau, một đôi tiểu hài tử tay nhẹ nhàng mà đem màu trắng ngà môn đẩy một chút. Kia môn phát ra một tiếng rất nhỏ ken két thanh, liền đóng lại. Tiêu Lâm nghe được thanh âm xoay người lại, bỗng chốc liền nhìn đến đột nhiên lại khóa đứng lên cửa phòng. Mà sau lưng nàng không đủ nửa thước địa phương, một cái đâm bím tóc tiểu cô nương liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia. Che miệng vụng trộm cười, tác giả có chuyện muốn nói. Về sau 6.000 hoặc 10.000 vẫn là bao nhiêu chữ ta không giữ quy tắc một chương phát ra. Hôm nay trước nhiều như vậy, sao sao đát, hết chương.